Dư Y không thể để ý tới, ngồi ở trong phòng ngủ đến trạng vạng, trong đầu suy nghĩ rối loạn, nhớ tới nhiều chuyện vụn vặt lúc trước, hai mắt dần dần mơ hồ. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà thì mới đỡ hơn một chút. Hôm nay Ngụy Tông Thao trở về rất sớm, về một hồi thì đi vào phòng ngủ thay quần áo, đưa lưng về phía Dư Y cởi âu phục, trầm giọng: "Hôm nay đi đâu? Ăn cơm với Ngụy Khải Nguyên?" Cũng không nhớ rõ là nhà hàng Tây nào nữa. "Hôm nay là lý do gì?" Dư Y không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: "Sao anh chưa bao giờ hiếu kỳ với quá khứ của tôi? Bởi vì anh đã sớm biết tôi là ai sao? Anh nói gặp tôi tổng cộng 3 lần, 2 lần khác là khi nào?" Ngụy Tông Thao xoay người, không nói một lời, nhìn cô trong chốc lát, chậm rãi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên nói: "Em đã khóc à?" "Không có." Dư Y ngửa đầu nhìn anh, nhỏ giọng: "Có phải anh đã sớm biết được cha tôi là Nhạc Bình An?" Giọng của cô rất nhẹ, Ngụy Tông Thao nghe được rất rõ ràng, anh không lên tiếng. Trong lòng của Dư Y hiểu rõ, lại hỏi: "Hai lần kia anh gặp tôi rốt cuộc là bao giờ?" Trong mắt của cô có nước mắt long lanh trong suốt, tựa như giọt sương đọng trên lá, khiến cho người ta không đành lòng đụng vào. Chỉ cần một giọt ngọn gió thật nhẹ có thể thổi rơi, từ đó dính vào nước bùn, biến mất không còn dấu vết. Thật ra cô cũng rất yếu đuối, Ngụy Tông Thao hôn cô vô cùng dịu dàng, tinh tế, ma sát, động tác tràn đầy yêu thương. Anh trầm giọng: "Lần thứ hai, 5 năm trước trong lễ tang, em không rơi lấy một giọt nước mắt. Lần thứ ba ở Tam Giác Vàng Miến Điện, tôi theo dõi em tắm rửa, miệng khát khô thật lâu đấy." Chương 37. 5 năm trước. Dư Y ngẩn ngơ, thời gian bỗng nhiên dừng lại tại giây phút này, nước mắt ở trong mắt không hề lay động. 5 năm trước, Nhạc Bình An bị bắt vào tù. Dư Y ở ngay trên lầu 2, trơ mắt nhìn cha ngồi vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhiều như vậy, huy động nhân lực chỉ để bắt một mình Nhạc Bình An. Cây đổ thì bầy khỉ tan, trong một đêm nhà họ Nhạc trở nên trống trơn. Mẹ của Dư Y một mình chống chọi, tìm người giúp đỡ khắp nơi, nhưng không một ai dám vươn tay cả. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội danh đã định, vùng vẫy như thế nào cũng đều là uổng phí. Tháng 4 năm ấy, phiên tòa sơ thẩm tuyên án, Nhạc Bình An cũng không đòi kháng án. Trước đó Dư Y đã ít nói chuyện với Nhạc Bình An. Hồi cấp 3, cô luôn quấn quýt lấy ông, đòi mang cô đi dự tiệc, rồi lại luôn mang cái vẻ mặt không vui đối với ông. Vì thế mà mẹ của Dư Y thường xuyên trách móc cô. Nhạc Bình An vẫn một mực cưng chiều, chỉ cho là cô đến cái tuổi nghịch ngợm, nên thường mua quà về dỗ dành cô, nhưng chưa từng có một câu bất mãn. Cho đến khi Dư Y đi học đại học, cô bắt đầu rời xa nhà, rời xa Nhạc Bình An, còn không quấn quýt lấy ông đi dự tiệc nữa. Ngay cả cuối tuần về nhà cũng cố gắng hết sức để tránh né ông. Nhạc Bình An cùng với mẹ của Dư Y đều vô cùng khó hiểu, nhưng lại không biết làm thế nào với cô, nên cưng chiều như thế nào thì vẫn như thế đấy. Nhạc Bình An đành rời nhà trọ để đến nhà trọ của Dư Y thăm cô, nhiều lần đều là tay xách nách mang. Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Dư Y, ông vừa cười vừa muốn sờ đầu cô thì bị cô né tránh. Ông luôn ngượng ngùng thu tay lại, mỗi lần trước khi rời đi đều lặp lại lời nói giống nhau: "Nhất Nhất, con ngoan một chút, lần sau bà lại đến thăm con." Bỗng nhiên Dư Y không thấy rõ gì nữa, cảnh tượng trước mắt trở nên nhòa đi. Một lát sau, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, cô mới nhìn rõ Ngụy Tông Thao đang ở trước mặt. "Suốt 3 năm, hoặc có lẽ là 4 năm, tôi đã không gọi ông một tiếng ba." Đến khi cô muốn gọi thì cô phát hiện ra không còn gọi được nữa. Mẹ mang theo cô vào tù thăm cha, cha vẫn ở đó cười, một nụ cười chua xót, ánh mắt chờ đợi nhìn Dư Y. Dư Y há miệng, cổ họng như là bị chặn lại. Mấy tháng này cô chưa bao giờ khóc, cũng rất ít nói, ngay cả bên tai đều có những âm thanh ồn ào. Nhắm mắt lại chính là cảm giác choáng váng, cô cảm giác thấy rằng bản thân mình bị bệnh nên mơ hồ rồi. Cho đến một ngày, chính là ngày gặp mặt người nhà lần cuối trước khi Nhạc Bình An chấp hành án tử hình. Nhạc Bình An hỏi cô: "Nhất Nhất, tại sao mấy năm nay con lại giận ba, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với ba?" Dư Y trầm mặc thật lâu mới khẽ trả lời: "Lúc lên lớp 11, con phát hiện ba ngoại tình, còn có con riêng. Ba gửi cho bọn họ một khoản tiền lớn." Bắt đầu từ khi đó, cô đã để ý chặt chẽ hướng đi của Nhạc Bình An, thậm chí là theo dõi ông đến tận quán trà, nhìn thấy ông cùng vào cùng ra với một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Cô đợi ở bên ngoài quán trà suốt gần 2 tiếng đồng hồ, dầm mưa suốt 2 tiếng. Chính người phụ nữ này đã làm cho cha cô lén lút vụng trộm ở đây. Cũng chính người phụ nữ này đã khiến cho cô không bao giờ chịu nói chuyện với cha lời nào nữa. Nhạc Bình An sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, run run một chút. Ông cười, là vì nguyên nhân đó sao? Nhất nhất, lẽ ra con nên nói sớm một chút chứ. Về sau Dư Y cũng giống như bây giờ, cô rơi lệ trước mặt Nhạc Bình An, từ lặng lẽ chảy nước mắt lúc đầu cho đến cuối cùng thì khóc khàn cả giọng. Cô không muốn rời xa ông, cô kêu gào gọi ông ba, ba. Cô chưa bao giờ điên cuồng như vậy, cứ như là muốn đem tiếng ba ấy trong 4 năm gọi cho hết trong một ngày. Cô chỉ vào người quản giáo vừa khóc vừa mắng, cô mặc kệ Nhạc Bình An phạm tội gì, cô chỉ cần cha có thể trở về. Cô chưa bao giờ giống như ngày hôm đó hối hận đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức. Cô muốn chết cùng với cha. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã đứng trước tang lễ của bố, không còn một lời, không khóc, không cười. Âm thanh ồn ào bên tai rút cuộc cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thì ra có người đang gọi. Nhất nhất, con ngoan một chút, lần sau ba lại đến thăm con. Cưng chiều và hiền từ, những lời đó cô muốn nghe cả đời. Dư Y khóc đến run rẩy, lồng ngực của người bên cạnh thật ấm áp, rộng lớn hơn so với cha, cứng rắn hơn so với cha. Cô không nghĩ ra vì sao mình lại lãng phí 4 năm thời gian, vì sao mỗi lần đều làm mặt lạnh với cha, vì sao ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự cưng chiều của ông. Cô lại nghĩ rằng tất cả đều là do sự ấu trĩ của mình, sự tự cho là định mình đúng. Cô nghĩ rằng cha thật có lỗi với mẹ cô. Cô nghĩ rằng giấu giếm mới là lựa chọn tốt nhất. Cô nghĩ rằng mình thật vĩ đại, một mình chịu đựng những đau khổ này, giúp đỡ cha giả dối trước mặt mẹ. Cô làm cho cha cô mất mát 4 năm, mà 4 năm này cha cô hoàn toàn không biết nguyên nhân. Vẫn yêu thương, cưng chiều cô, coi cô như là báu vật, gặp ai cũng khoe. Nhất nhất nhà tôi lại đạt giải thưởng. Nhưng cô đâu có đem giải thưởng đến chia sẻ cùng với ông đâu. Ngụy Tông Thao ôm chặt lấy cô, đột nhiên cảm giác trong lòng khác thường. Sự khác thường này dần dần phóng to theo tiếng khóc của Dư Y. Cô sao lại khóc đến cực kỳ bi thương như thế? Anh dùng sức ôm chặt lấy Dư Y, khẽ dỗ dành. Nào, đừng khóc, đừng khóc nữa. Dư Y buồn bã ở trong lòng anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cha bị xử chết, mẹ thì bệnh chết theo, nhưng nhà họ Nhạc vẫn còn tiếng tăm lừng lẫy. Lần cuối cùng cô sử dụng quyền lợi của nhà họ Nhạc chính là đổi sang họ mẹ, chuyển trường, loại bỏ mọi dấu vết mình là người nhà họ Nhạc. Không còn ai biết cô là ai, tìm kiếm cô khắp nơi không ra. Một mình cô đi du lịch khắp mọi nơi, từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu, đứng trên thảo nguyên bát ngát, đứng giữa sa mạc mênh mông. Cô tìm không thấy một gia đình, không ai ở bên cạnh cô nói với cô, nhất nhất, con ngoan một chút. Không ai biết cô họ Nhạc. Cô làm Dư Y vui vẻ, thế nhưng hôm nay có người kêu cô là cô Nhạc. Từ khi bước ra khỏi tòa biệt thự này cho đến khi ăn xong trở về, kêu cô 7 lần, nhắc nhở cô là cô họ Nhạc, là nhắc nhở cô. Ba của tôi bị người nhà họ Nhạc tố cáo. Ông nội của cô, chú bác của cô, họ muốn vì đại nghĩa diệt thân. Họ thu thập được chứng cứ, đưa Nhạc Bình An lên pháp trường. Cuối cùng, bọn họ chủ trì tang lễ, đưa người thân nhất của mình đoạn đường cuối cùng. Người nhà họ Nhạc cương trực công chính như thế, dân chúng và truyền thông không ngớt lời khen ngợi. Ngụy Tông Thao nhớ rõ ngày hôm đó, anh ngồi ở trong xe nhìn thấy tin tức, chẳng biết tại sao lại nhớ tới cô gái nhỏ xinh đẹp ở trong mưa kia, liền kêu chú Tuyền đi qua linh đường của Nhạc Bình An thì dừng xe lại. Anh kêu chú Tuyền đi vào phúng điếu, trò chuyện bày tỏ tâm ý. Một mình anh ngồi ở trong xe chờ chú Tuyền đi ra, cũng cùng một chiếc xe đó. Qua cửa kính xe, anh nhìn thấy Dư Y ở bên cạnh. Bên cạnh là một ông lão và một người đàn ông trung niên. Tóc của Dư Y đã nhuộm lại thành màu đen, giống như cái áo đầm màu đen ở trên người. Giọng nói của cô lạnh lùng thờ ơ, không nghe ra cảm xúc gì. Vi phạm pháp luật, đáng tội trừng trị. Ai cũng có thể tố cáo cha, chỉ có người thân nhất thì không thể. Tay của ông lão run rẩy, muốn kéo cô lại. Cô cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi. Từ đó về sau, cô ra đi một mình. Dư Y khóc đến không thở được, cổ họng đã không thể phát ra tiếng, nước mắt vĩnh viễn không bị ánh nắng làm khô. Ở ngoài cửa sổ, trời chiều đang dần dần chuyển tối, Cô không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể chôn ở trong vòng ngực này, thỏa sức mà phát tiết cùng sám hối. Tên của cô là chân quý tốt đẹp, tên thân mật của cô là độc nhất vô nhị, cô là báu vật yêu quý nhất của cha mẹ. Dư Y dần dần mê man, nước mắt trên gương mặt thấm vào áo của Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao giống như là đang ôm một em bé, chậm rãi vỗ về, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán và hai má của cô. Thấy cô cũng không còn sức để khóc nữa, dường như sắp ngủ, anh mới thấp giọng nói: "Nhất Nhất." Thân mình của Dư Y cứng lại, hai mắt nhắm chặt. Một lát sau được anh chậm rãi vỗ về mới dần dần trầm tĩnh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào phòng ngủ tối đen, khung cảnh như mộng như ảo, giống như đang viết những khúc nhạc của thời gian. Hồi ức như nhẹ nhàng lay động trên đầu những ngòi bút, làm những chùm sáng dẫn người ta dẫm lên quá khứ vui vẻ, khổ đau, không cam lòng cùng khát vọng. Ngụy Tông Thao vẫn ôm cô trong lòng, thấy ánh trăng dần dần lên cao, anh mới hỏi: "Em có đói bụng không?" Dư Y lắc đầu không nhúc nhích, cô vẫn còn dựa vào trong lòng của Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao lấy ra cái khăn tay lau mũi cho cô một chút, mới cười nhẹ: "Tôi nghĩ là cho đến bây giờ em cũng không hề biết khóc rồi đấy, giống như một đứa trẻ. Lẽ ra để cho bố già nhìn xem, cô gái mà ông ấy cứ khen không dứt lời phải làm từ nham thạch, mà là từ nước biển hồ kia." Dư Y không hề giật mình, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Anh biết bố già?" "Bố già là người Hoa, nay dưỡng lão ở Campuchia. Năm thứ hai sau khi cha mất, mẹ Dư Y chết vì bệnh. Dư Y mang theo cho cốt của mẹ mình ra đi. Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cô không biết đi đâu, một mình đi lang thang đến Campuchia. Lúc ở bên biển hồ bị người ta bất cẩn đụng té sấp. Trước tiên cô lấy hũ cho cốt trong ba lô kiểm tra, nhìn thấy còn nguyên vẹn không hao tổn gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên có người hỏi cô: "Là cho cốt của người thân sao?" Dư Y ngẩng đầu nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc quần áo bằng tơ lụa, cô khẽ gật đầu. Ông lão kia rất xúc động: "4 năm trước ta đem cho cốt của con ta giải vào biển hồ." Lập tức chuyển đề tài nói tiếp: "Cô đừng giành chỗ với con của ta." Dư Y liếc nhìn ông: "4 năm cho cốt của con ông còn chưa chảy tới sông Mekong, xem ra anh ta rất thích cái hồ này." Ông lão vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận hoặc phản bác, hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Không biết tôn trọng người già một chút nào, lại đi đùa cợt ông. Ông lão vui vẻ ngồi xổm xuống tán gẫu chuyện nhà với cô, hỏi về hũ cho cốt. Dư Y trả lời: "Một năm nay mẹ tôi luôn nằm viện, lâu lắm rồi không đi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi mang bà đi chơi, nghỉ hè xong thì mang bà về bên cạnh cha tôi." Nơi bố già ở rất đẹp và tịch mịch, là một tòa nhà hai tầng nhỏ cách biển hồ hơi xa. Một mình ông ta chạy tới nơi này, ngồi chồm hổm lâu nên không thể bước đi, khiến cho Dư Y phải đỡ ông ta trở về, rồi hỏi cô có muốn ở lại nơi này hay không, tiết kiệm tiền ở khách sạn. Dư Y từ chối, khách sạn cô đã đặt trước, cách nơi này cũng không có xa lắm. Sau đó cô thường xuyên gặp bố già, cuộc sống của ông lão rất quạnh quẽ. Dư Y thích nói chuyện phiếm với ông ta, còn xung quanh phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn cô đi thăm phong cảnh xung quanh. Hai người ở cùng với nhau vô cùng vui vẻ. Có một ngày bố già không có hẹn với cô, Dư Y liền đi dạo một mình khắp nơi, cho đến khi trời tối mới về khách sạn. Đột nhiên cô nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang chờ cô bên ngoài cửa phòng, nói bố già gặp chuyện không may, mời cô đến giúp đỡ. Dư Y chạy theo bọn họ tới chỗ ở của bố già, nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều người. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là bố già lừa mình. Ông lão làm sao lại là một người cô đơn lẻ loi, rõ ràng là có rất đông con cháu ở bên cạnh. Ý nghĩ thứ hai ở trong đầu là chạy trốn. Ngay lúc cô nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của bố già, cô quét mắt nhìn một lượt những người đàn ông vạm vỡ đứng quanh phòng, rồi nhìn về hướng bố đang đổ mồ hôi không ngừng nằm ở trên giường, bảo mình phải trấn tĩnh. Đây là bị thương do cái gì vậy? Vết thương rất mới, không khó nhận ra một chút nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy vết thương do súng lại chính trên người ông lão tóc hoa râm này. Bố già rất suy yếu nói: "Cô nói cô còn chưa có tốt nghiệp y khoa, tôi cho cô một cơ hội để luyện tập, đến giúp tôi xử lý vết thương." Nhìn thấy Dư Y bất động, ông già cười cười: "Tuy rằng bố già lớn tuổi rồi, nhưng vẫn chưa muốn đi theo đứa con kia đâu. Bác sĩ của tôi không có ở Campuchia, giờ ông ta tới nữa thì chắc là tôi đã thẳng cẳng từ lâu rồi. Cô chữa trị cho tôi, bằng không cô cũng không thể mang mẹ của cô về bên cạnh cha cô được. Dư Y không biết làm như thế nào, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà vào cuộc. Hiện thực không giống như phim truyền hình, không phải dùng lưỡi dao hơ lửa một chút là có thể cậy viên đạn ra. Tuổi tác của bố già đã cao, không chịu đựng nổi phương pháp thô bạo này, cũng không thể mạo hiểm để cho vết thương của ông ta bị nhiễm trùng. Đầu của Dư Y đầy mồ hôi, trong ban đêm nóng bức ở Campuchia, lần đầu tiên mổ xẻ thịt của một người sống. Ngày nghỉ của cô chỉ có thể trải qua trong căn nhà hai tầng lầu như thế. Ngoài ra còn có người đi theo, hơn 10 ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô, rất giống như khi ở Nho An Đường. Số phận rất khéo léo trêu đùa cô. Ngụy Tông Thao cười nói, chạng vạng của ngày hôm sau, tôi và bác sĩ cũng đã về tới. Dư Y gật đầu, tôi biết, sau đó bố già không có kêu tôi tiếp tục điều trị nữa. Ngụy Tông Thao đến nơi, hỏi qua mấy người thuộc hạ và là người lấy viên đạn ra cho bố già là ai. Sau khi nghe xong thì đánh giá là đối phương không có uy hiếp, nên anh cũng không để ý, chỉ phái người canh chỗ cô, rồi cũng chẳng hề lộ mặt. Có một lần bố già nói với anh, hôm nay ta nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia, nói muốn giới thiệu cháu nội của ta cho cô ta, anh đoán xem cô gái nhỏ kia trả lời như thế nào. Ngụy Tông Thao đáp lại một câu cho có lệ. Bố già cười hả hê, cô ta nói khi cô ta 10 tuổi thì anh 20 tuổi. Nếu anh thích cô thì là yêu trẻ con. Đây là bệnh, nhất thiết là biến thái, phải coi chừng. Ấy, rõ là độc mồm độc miệng mà. Cái đó còn chưa nói hết, bố già đã tiếp tục nói móc anh. Ta nói với cô ta, anh rất có tiền, sự nghiệp rất rộng mở. Lúc này cô ta lại nói, tuổi của anh còn quá trẻ, chờ di sản của anh thì phải đợi rất lâu, cho nên cô không muốn. Huống chi chúng ta là xã hội đen, cô ấy còn muốn sống lâu thêm một chút. Sau khi nghe xong, Ngụy Tông Thao kỉnh tỉnh bơ, kêu người đi gắn camera trong phòng của cô. Anh rất muốn nhìn xem cô đẹp đến mức nào mà có thể thanh cao ngạo mạn đến như vậy. Vì thế, lần thứ ba, anh nhìn thấy Dư Y ở trong phòng đang tắm, dưới ngọn đèn lờ mờ, thân thể của cô long lanh, trắng nõn, mỗi một nơi đều như chạm trổ rất tinh vi. Anh nghĩ cô chắc chắn là rất mềm mại, âm thanh kêu khóc nhất định rất dễ nghe. Anh nhìn đến không chớp mắt, như là bị điểm huyệt, thân thể chậm rãi biến hóa, hơi thở dần dần dồn dập, cho đến khi có một trận âm thanh ồn ào vang lên, tất cả đều bị cắt đứt. Ánh trăng mềm mại, Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y đang ở trong lòng, cười nhẹ nói, không ai biết là khi nào thì em đã đến báo cảnh sát. Tất cả bọn họ đều không đề phòng, cho đến khi tôi phái người đi đối phó với cảnh sát xong, khi đi đến phòng em thì em không còn ở đó. Nước trong bồn tắm vẫn còn vương mùi hương của em. Anh nâng cằm của Dư Y lên, một lần nữa thấp giọng nói, nhìn không chớp mắt giống như lúc đó. May mà em chạy trốn nhanh, nếu không đêm đó tôi nhất định khiến cho em kêu khóc. Nhiều năm sau, cô đã ở trong lòng của anh như vậy. Chương 38. Dư Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được năm đó anh đã gắn camera trong phòng tắm. Giờ phút này, sự đau lòng của cô đang bị cơn phẫn nộ lấn át. Mắng anh một tiếng biến thái, đẩy anh ra, bước đến bên cạnh. Khóc lóc là một chuyện vô cùng hao tổn thể lực. Tay của cô vốn không mạnh, biên độ động tác lại quá lớn, nên đầu tiên cảm thấy choáng váng. Khi nói chuyện giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng đã hết khóc, nhưng giọng nói lại khàn khàn mệt mỏi, nghe rất điềm đạm, đáng yêu. Ngụy Tông Thao lại ôm cô vào trong ngực, cười cô. Lúc trước tôi không có gắn camera, em cũng đã mắng tôi biến thái mà. Đi vòng quanh, kết quả là phát hiện ra cô ở Nho An Đường, uy hiếp, cưỡng ép cô, cuối cùng có được cô, rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước. Anh lại hôn cô, Dư Y định phản kháng, chung quy cũng không qua được sức lực của anh. Một lát sau cô yên tĩnh lại, rốt cuộc đã khóc đã mệt mỏi, thiêm thiếp ngủ. Ngụy Tông Thao thấy cô không muốn ăn gì, cũng không miễn cưỡng, cởi áo khoác của cô ra, nhét cô vào chăn, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh vắt một cái khăn mặt ấm ở lại bên giường, nhẹ nhàng lau cho Dư Y.

Tiếp theo đây, đừng làm gì nữa hết, yên lặng xem biến cố. Khi Dư Y nhận được điện thoại của Ngụy Tông Thao thì cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Rửa xong đi ra ngoài, nghe thấy A Thành phàn nàn một câu: dạ dày của cô không thoải mái, vậy đừng có lần nào cũng kêu tôi đi mua đồ uống nữa, đồ uống lạnh không có tốt. Tổng giám đốc Ngụy thật vất vả mới hết giận, tôi không muốn lại khiến cho anh ta giận nữa. Dư Y cười tủm tỉm: anh á, thật là rong dài, tổng giám đốc Ngụy của anh cũng muốn tức giận thật đấy. Cô cơ quơ chiếc điện thoại di động có màn hình không ngừng lập lòe trước mặt A Thành, cuối cùng thì nghe máy, vừa nghe vừa đi về phía tiệm giày. 2 tiếng sau, cô vào trong xe của Ngụy Tông Thao. Chiến Lợi Phẩm đã kêu A Thành đem về biệt thự. Cô thay một bộ áo đầm sáng màu mới mua, mở miệng nói câu đầu tiên chính là: anh muốn cưới tôi. Chú Tuyền đang lái xe ở đằng trước kinh ngạc suýt nhảy dựng lên. Theo bản năng liếc vào kính chiếu hậu thì thấy Dư Y nhìn vào kính cười cười. Chú Tuyền vội vàng thu hồi ánh mắt. Ngụy Tông Thao nhíu mày, cầm tay cô lên hôn một cái: em đang cầu hôn đấy à? Dư Y rút tay về, xoa xoa mu bàn tay trên quần của anh. Anh phải có chừng mực, ngộ nhỡ ông lão Ngụy khăng khăng muốn nhìn thấy cháu nội cưới vợ lúc ông ta còn sống, vậy anh làm sao? Tôi đã phối hợp với anh đi dự tiệc tối rồi, hôm nay anh phải phối hợp tiếp, nhưng chuyện sinh em bé tôi không phối hợp được đâu. Ngụy Tông Thao ôm chầm lấy thắt lưng của cô, nhìn thẳng phía trước nói: nếu tôi muốn em sinh thì sao? Sinh em bé cho tên biến thái á? Ngụy Tông Thao cười to nói với cô: em cho rằng em là người bình thường à? Anh không để ý tới chú Tuyền đang lái xe, bế Dư Y qua hôn cô. Thấy cô cuống quýt đánh phổi, buồn cười nói: em bé của chúng ta nhất định sẽ rất thú vị đấy. Trong chốc lát đã đến biệt thự ở Hồng Kông. Xe hơi sang trọng trực tiếp lái vào. Người giúp việc mở cửa lập tức kêu lên một tiếng: Tông thiếu gia. Rồi kêu Dư Y một tiếng: cô Dư. Xem ra đã có người dặn họ cách xưng hô từ sớm. Biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, đèn treo bằng pha lê được bật lên, đồ vật trang trí xa hoa sang trọng. Phía bên kia người giúp việc đang lui tới lui bày bàn ăn. Trong 3 cháu gái nhà họ Ngụy chỉ có 1 người có mặt. Cô cháu lớn đang bận việc ở phòng thí nghiệm, hôm nay tăng ca. Cô thứ hai thì đang có hoạt động trong trường không về kịp. Cô cháu gái nhỏ sợ hãi giải thích xong bỏ chạy trở về phòng ở trên lầu. Ngụy Tông Thao thấy cô nàng chạy trốn nhanh hơn cả chuột, liền nói với Dư Y: các cô ấy đều ở cùng với ông lão Ngụy. An Kiệt ở bên cạnh ăn trái cây thật lâu, nhìn thấy không ai để ý đến mình, bèn đứng lên nói: khi còn bé con cũng ở cùng với ông ngoại. Thân người của cô bé chỉ cao đến đùi của Ngụy Tông Thao, khi nói chuyện phải ngửa đầu, giọng điệu của đứa bé 6 tuổi rất đáng yêu. Dư Y nhìn thấy cô bé thì lộ ra nụ cười thật lòng: em là An Kiệt à? Trên môi của An Kiệt còn vương nước trái nho. Cô bé không trả lời câu hỏi của Dư Y, còn hỏi ngược lại: cô là bạn gái của chú? Dư Y sửa lại: dựa theo bài vế thì em gọi anh ấy là anh. An Kiệt bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: anh ta già như vậy. Phía xa xa có giọng nói già nua: già cái gì, An Kiệt, gọi anh đi. Ông lão Ngụy ngồi trên xe lăn, Ngụy Tinh Lâm đi theo phía sau. Ông ta vừa quay về từ vườn hoa, vào đến cửa nghe thấy An Kiệt không biết lớn nhỏ, vừa đúng lúc dạy bảo cô bé một phen. An Kiệt không tình nguyện kêu một tiếng, hai chân ngắn bỏ chạy đến sau lưng Ngụy Tinh Lâm, tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn rất thông minh, dưới sự ra hiệu của mẹ vươn tay đẩy xe lăn, thật là cực khổ mới khiến cho chiếc xe nhúc nhích. Ông lão Ngụy buồn cười nói: được rồi được rồi, An Kiệt ngoan. Trước khi tới, Dư Y đã mua quà gặp mặt. Gia đình họ Ngụy cũng chẳng thiếu gì, cô không có ý mới mẻ nào, chỉ mua một ít thuốc đông y chăm sóc sức khỏe cho có lệ. Ông lão Ngụy kêu người giúp việc cầm lấy thuốc vào bếp rồi nói: làm cô Dư phải tốn kém rồi. Còn lâu mới đến giờ ăn, mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ông lão Ngụy hỏi về quê quán của Dư Y. Dư Y liếc nhìn Ngụy Tông Thao rồi nói: dạ, ở thành phố Hải Châu ạ. Ông lão Ngụy vô cùng ngạc nhiên: thành phố Hải Châu à? Nơi đó rất gần với thành phố A. Ông ta lại hỏi lúc trước Dư Y học ở đâu. Dạ, học qua 2 năm đại học, sau đó vì một số lý do nên cháu đã tạm nghỉ. Điều này phù hợp với tin tức mà Ngụy Tinh Lâm đã điều tra. Quả thật Dư Y chỉ có bằng trung học, bất quá dễ nghe hơn một chút so với trình độ trung học. Ông lão Ngụy vẫn có chút không hài lòng,

Dư Y căn bản chưa kịp nhận ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tài xế đem xe đỗ ở ven đường, chỉ vào đuôi xe tranh luận với bọn họ, rồi lấy di động gọi điện thoại. Mới đầu còn khá tốt, không bao lâu thì thấy đối phương bắt đầu động thủ. Dư Y nhíu mày, nhưng không bước xuống xe, nhanh chóng lấy di động chuẩn bị bấm 999. Người đàn ông đứng bên cạnh xe nhanh mắt phát hiện, cố sức vỗ vào cửa kính xe một cái. Túm cửa xe mở mạnh, nhanh tay giật lấy di động của Dư Y, lôi cô ra khỏi xe, hét lên với đồng bọn. Này, có người đẹp. Nói xong thì dùng sức ôm lấy Dư Y, bất chấp cô giãy giụa, bóp hai má của cô, nâng mặt cô lên. Hai gò má của Dư Y đau đớn, lại bị đối phương kềm chặt không ngọ nguậy được chút nào. Mấy người bọn chúng đang cười vang đùa giỡn, lời nói lỗ mãng trắng trợn. Dư Y cố gắng hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được một góc độ, nâng đầu gối hướng vào điểm yếu của đối phương. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể dùng rất ít sức lực vẫn có thể khiến cho bộ phận yếu ớt nhất của đối phương bị đau đớn. Một tiếng thét vang lên, hai má của Dư Y được tự do, lập tức la lớn, cứu mạng. Bỗng nhiên có một giọng nói át cả cô. Tài xế vẫy tay hét to, cậu chủ, là tôi. Thời gian rất khuya, trên đường cũng không có nhiều xe cộ, 4-5 người vây quanh chỗ này gây lên sự chú ý. Nhưng người lái xe đi ngang cũng không để ý lắm. Chờ tài xế la lên, rốt cuộc một chiếc xe chạy từ phía đối diện quẹo lại đây, phút chốc đã đứng trước mặt bọn họ. Người bước xuống xe chính là Ngụy Khải Nguyên. Ngụy Khải Nguyên nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người Dư Y, liếc qua dấu tay trên má của cô, rồi nhìn thoáng qua cánh tay của cô đang bị đối phương gắng sức túm giữ. Ra giá đi, lấy tiền xong thì cút. Đối phương phun nước miếng, hung dữ nhìn chằm chằm vào ông ta, vung tay múa chân sẵn sàng đánh nhau. Ở bên kia, Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm nhanh chóng chạy tới tổng bộ của tập đoàn Vĩnh Tân. Trước đó, sau khi dùng cơm xong ở biệt thự, ông lão Ngụy kêu bọn họ vào trong phòng làm việc. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, ông ta hỏi Ngụy Tông Thao có dự định phát triển thêm một bước với Dư Y hay không. Tuy rằng ông lão Ngụy luôn miệng nói bản thân mình đã không còn quan niệm coi trọng dòng dõi nữa, nhưng thấy Dư Y chỉ có bằng trung học, lúc trước còn làm công ở sòng bài, thì ông ta cũng không có cách nào thuyết phục chính mình. Bởi vậy ông ta chỉ có thể thuyết phục Ngụy Tông Thao. Ban đầu Ngụy Tinh Lâm ủng hộ Ngụy Tông Thao, khen Dư Y. Ngay cả An Kiệt nó cũng nói cô Dư xinh đẹp, dung mạo của cô Dư quả thật là khó tìm. Nếu như A Tông thích, bà cứ chờ thêm một thời gian nữa. Ông lão Ngụy nghe xong liền nhíu mày. Người xưa đã nói, dựa vào sắc đẹp chiếm được lòng người, hết sắc thì cũng bị ghẻ lạnh. Cô ta mới 20 mấy tuổi, diện mạo hiếm có. Đến khi cô ta 40-50 tuổi thì sao? A Tông, giữa vợ chồng cần có đề tài chung. Cô ta không có học vấn, không đủ lịch lãm, sau này không thể giúp cháu được. Thật sự không thích hợp. Ngày mai ông bắt đầu giúp cháu tìm kiếm. Cháu dâu của nhà họ Ngụy không cần có gia thế tốt, nhưng ít nhất bản thân phải có học thức và năng lực, cộng thêm nhan sắc, sẽ có rất nhiều phụ nữ hội tụ những điều này. Vì thế Ngụy Tinh Lâm lại bắt đầu hùa theo ông lão Ngụy, nói em gái của người bạn học của cô ta vừa mới đi du học trở về, sấp xỉ tuổi với Dư Y. Ngụy Tông Thao chờ bọn họ nói xong mới không mặn không nhạt mà nói, theo lý mà nói thì cháu là con cháu, chú hai đã hơn 40 tuổi rồi, có lẽ đang cần hơn. Ngụy Tinh Lâm nghẹn lời, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ngụy Tông Thao lại nói, hơn nữa cho đến nay cháu chưa bao giờ gặp ai tốt hơn Dư Y cả. Ông lão Ngụy suýt chút nữa nổi giận. Đúng lúc này thì có điện thoại của tập đoàn gọi tới. Ông không thèm nói chuyện nhà nữa, cúp điện thoại liền kêu Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm chạy qua tập đoàn. Nửa đêm, có một nhân viên đứng ở trên sân thượng của tập đoàn tuyên bố muốn tự sát. Khi Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm chạy tới thì đã có một đám người tụ lại ở dưới lầu. Cảnh sát chạy tới khuyên giải được 7-8 phút đồng hồ. Thấy đối phương kích động liền vội vàng gọi chuyên gia đàm phán. Người tự sát hét lớn, hôm nay tôi chết chính là bị Ngụy Tông Thao ép chết. Những lời này được hét lên hết sức vang dội, quần chúng tụ tập ở dưới lầu nghe không rõ, nhưng những người ở trên sân thượng lại nghe rất rõ ràng. Cảnh sát lập tức hỏi Ngụy Tông Thao là ai.